tôi yêu chị thì có sao chứ? Chương 15:15, rốt cuộc cậu với Tô Nhược Lam là mối quan hệ gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Châu Mãn Kỳ chị quá đáng lắm. Bằng Thiệu Huy vừa bị nheo má xong rất thỏa mãn đòi Châu Mãn Kỳ đền trả danh dự. Đáng lẽ cậu đi chung với Tô Nhược Lam chứ? Châu Mãn Kỳ hốt hoảng lui về phía sau đẩy Tô Nhược Lam lên trên. Ai thèm đi chung với cô ta chứ? Bằng Thiệu Huy nhìn thấy Tô Nhược Lam e thẹn được đẩy thuyền cùng mình buông lời chán ghét. Chị ơi, em đang đi nó đẩy em. Châu Ánh Vĩ nũng nịu như một đứa trẻ biết tính em trai chỉ cần dỗ ngọt y rằng cậu sẽ mau quên. Châu Mãn Kỳ xoay nhẹ cánh lưng em trai thân thương vừa bị đẩy ra, lẩm nhẩm trong miệng. Là người yêu mà không đi chung với người ta. Âm thanh không to không nhỏ nhưng nó vừa nghe, đủ để Băng Thiệu Huy nghe thấy hết. Bờ môi mỏng của anh nhếch lên, thế tại sao lần trước cô lên tiếng đính chính về gu thẩm mỹ của mình làm chi? Cái giọng nói và điệu bộ hôm nay là ghen không sai vào đâu được. Dạo biển vào chiều nắng nhẹ, sau đó quay trở về khách sạn, sau đó ăn tối. Cuộc đi chơi có dấu hiệu tẻ nhạt ngay từ sáng sớm và cũng chẳng có một ai chịu níu kéo nó cho đến bây giờ. Nằm trằn trọc không tài nào ngủ được, Châu Mãn Kỳ thả hồn bước ra cánh cửa hướng về biển đêm hít thở không khí, sóng đêm vỗ ảo ạt đầy lộng gió, bầu trời tối mù mịt pha vào cảnh đêm hảo huyền bên dưới còn có một nhóm người chơi vài bản guitar nhẹ nhàng. Tảng đá lớn gần chỗ nước sâu có bóng dáng một cậu thiếu niên ngồi ngắm cảnh, để y mái tóc sao mà giống em thân thương đến thế. Châu Ánh Vĩ để hai mái thư sinh tình cờ cậu thiếu niên ngồi trên tảng đá kia cũng để kiểu mái đó. Châu Mãn Kỳ lúc nãy vừa nhìn thấy cậu chuẩn bị đi ngủ nào ngờ lại ra đây ngắm cảnh thế này. Kể cả tảng đá ngoài khơi kia cũng rất nguy hiểm, loạn choạng thì coi như đi tong luôn. Đứng trên lầu Châu Mãn Kỳ gọi điện cho Châu Ánh Vĩ bắt cậu về khách sạn liền. Dạ, giờ này còn ra ngoài chơi là sao? Đi ngủ đi. Chị Kỳ cục, em đang ngủ mà. Đừng có xạo cậu đang đứng ngoài biển kia kìa, cậu có tin chị ném đá vào đầu cậu để cậu nhận dạng chị không? Có chị ném đi, bị mất ngủ mà còn gặp thằng em trai máu liều nhiều hơn máu não khiêu khích, Châu Mãn Kỳ lọ mọ nhặt vài viên sỏi khẳng định lần nữa. Chắc chưa, đầu dây bên kia vẫn giữ nguyên lập trường mốc sợ Châu Mãn Kỳ. Lần đầu Châu Mãn Kỳ không trúng mà ném vào bãi cát, lần thứ hai thì văng ra vũng nước gần đó. Lần thứ ba thì thành công mỹ mãn nhưng không trúng vào đầu mà bóng lưng của người đang ngắm cảnh đằng kia. Sao, đau không? Ủa gì vậy? Ủa không biết người ta ngủ luôn á à? Đáp lại Châu Mãn Kỳ là giọng điệu vô cùng cao, cô vẫn còn mớ ngủ. Thị lực của cô có hơi kém nên phải lau lại mắt hướng về người đang ngồi trên tảng đá thật rõ. Không nhìn thấy mặt nhưng nhìn thấy người đó đang quan sát mình. Châu Mãn Kỳ mím môi lo ngại xuống lầu. Tiến đến gần thì cô mới biết mình đã đắc tội với Băng Thiệu Huy, khuôn mặt anh có chút đau đớn chờ cô lại gần. Băng Thiệu Huy, chị tính mưu sát học trò à? Không, không có, tôi tưởng cậu là Châu Ánh Vĩ. Đột ngột kéo Châu Mãn Kỳ ngồi xuống bên cạnh, Băng Thiệu Huy nhìn cô một hồi lâu rồi khẽ mỉm cười. Cuối cùng anh cũng có thể tự do làm điều mình thích mà không bị ai ngăn cản. Lọn sóng cứ vỗ vào đôi chân bé nhỏ của Châu Mãn Kỳ. Cô thích thú để chân vào lọn sóng sâu hơn vì thấy làn sóng chạm vào da thịt thật sảng khoái. Băng Thiệu Huy bỗng nắm đôi chân của Châu Mãn Kỳ lại, cau có. Chị lớn hơn tôi sao mà ngốc thế? Muốn bị ma kéo chân à? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bây giờ ai là gia sư ai là học trò? Băng Thiệu Huy bộc phát sự chăm lo cho Châu Mãn Kỳ như một người đàn ông trưởng thành. Năm nay anh chỉ là một học sinh lớp 10 và còn có thói ăn chơi. Ấy vậy mà từ khi gặp Châu Mãn Kỳ tâm tình sâu thẳm của Băng Thiệu Huy anh như được cảm hóa. Ác côn, đứng hình mất 5 giây, sau 5 giây Châu Mãn Kỳ đánh vào tay Băng Thiệu Huy, cái tư thế nhạy cảm này làm cô thấy xấu hổ quá. Nhìn cậu giống một người trưởng thành, nói thẳng thì cậu chỉ 16 tuổi. Châu Mãn Kỳ chạm vào mái tóc đen mượt, cố tình giúp Băng Thiệu Huy quên đi tình cảnh ban nãy. Ai nói tôi 16 tuổi, đôi mày rậm Băng Thiệu Huy nhau chặt. Giờ giọng trách móc. Tôi 17 sắp 18 rồi, làm gia sư kiểu vậy đấy. Châu Mãn Kỳ thắc mắc, 17 thì đáng ra phải học lớp 11 chứ, ở lại là do hút thuốc đúng không? Nói đến đây Băng Thiệu Huy sợ Châu Mãn Kỳ sẽ vỗ vào lưng anh bốp bốp cho mà xem nhưng tính vốn đã thẳng không chấp nhận mình nói sai sự thật. Băng Thiệu Huy gãi đầu nhìn về làn sóng vỗ ảo ạt gật đầu nhẹ. Mãn Kỳ thở dài liên tiếp, hơi thở cũng có phần run rẩy bởi trước mắt là biển. Quan tâm Mãn Kỳ từng chút một, Thiệu Huy dịch người về phía trước tránh gió cho Mãn Kỳ còn trấn an. Không có con ma nào dám kéo chân tôi đâu. Tiếp tục chề môi vì cái bản tính chẳng mấy phá cách mà lại già cỗi của băng Thiệu Huy. Mái tóc châu Mãn Kỳ bay trước gió giờ đây đã bù xù. Thắc mắc về mối quan hệ giữa anh và Tô Nhược Lam cứ ở mãi trong lòng. Cô rít từng đợt khí lạnh buộc miệng. Rốt cuộc cậu với Tô Nhược Lam là mối quan hệ gì? Cách Chương.